Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 46, xem phim, góc truyện audio.com. Lộ Tinh Từ xin nghỉ mấy ngày. Ngày đầu tiên Đoạn Gia Diễn đối với việc này không có cảm giác gì, ngày thứ hai vẫn cảm thấy mặt trời mọc như bình thường, đến ngày thứ ba cậu không nhịn được quay lại nhìn chỗ trống phía sau vài lần. Đến tiết tự học buổi tối, Trần Việt nhìn cậu vừa ăn thạch trái cây, vừa lười biếng bấm điện thoại thuận miệng ai một tiếng. Lộ cậu đi, cậu không buồn chán hả? Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu qua, chẳng khác nào đang trò chúng tâm sự của cậu, nét mặt cậu toát ra vài phần mất tự nhiên, giọng điệu thì vẫn cả lơ phất phơ như thường. Tôi buồn chán, tôi chưa bao giờ buồn chán cả. Trần Việt không ngờ tới phản ứng này của cậu, thoáng cảm thấy kinh dị, sau đó lại cười nói. Cậu ta còn rất buồn chán. Tối hôm qua tôi thuận tiện liếc nhìn, thấy cậu ta sáng sớm vẫn còn đang chơi game, chắc là ngủ không yên được. Đoạn Gia Diễn nghe đến thế cau mày. Kỳ mẫn cảm của các cậu đều khó chịu như vậy. Đến nỗi mất ngủ, khó chịu, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm tôi đều cảm thấy mình một giây sau rất có thể sẽ phản xã hội. Trần Việt nhớ ra cái gì đó, kỳ mẫn cảm lần trước của Lộ Cầu, cậu ta ở quán bar đánh nhau, cuối cùng bẻ gãy cả xương của người ta. Tống Ý nghe đến thế tò mò lại gần, lớp trưởng mạnh như vậy, Trần Việt gật gật đầu, lúc thường lực kiềm chế của cậu ta rất mạnh, đến kỳ mẫn cảm sẽ cực kỳ đáng sợ, cảm giác bùng phát ra đó, các cậu hiểu không? Trần Việt nói, nhìn về phía Đoạn Gia Diễn, nếu cậu ta đến kỳ mẫn cảm cậu phải cách xa cậu ta một chút, tôi nghĩ cậu ta nhìn thấy cậu có thể phạm tội ngay lập tức đó. Đoạn Gia Diễn trầm mặc chốc lát, Trần Việt không biết kỳ mẫn cảm của Lộ Tinh Từ cậu không chỉ đi đến chỗ người ta còn đang hoàng đứng yên cho người ta ôm nữa. Tống Ý đã nghe toàn bộ quá trình kỳ mẫn cảm của Lộ Tinh Từ từ miệng Thẩm Trì Liệt, lúc này nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói với Đoạn Gia Diễn. Thật ra tôi thấy ngày hôm đó lớp trưởng chỉ ôm cậu một lát có hơi biến thái. Đoạn Gia Diễn chân thành đặt câu hỏi. Vậy cậu cảm thấy cậu ta nên thế nào? Tống Ý, lúc trước tiết sinh cậu không nghe giảng bài, cậu không hiểu được. Tống Ý, bị đè còn nhẹ, không trực tiếp đỉnh vào chỗ đánh dấu cả đời đã là tốt lắm rồi. Đoạn Gia Diễn bị cái chữ đỉnh vào thô lỗ kia làm cho hai bên tai nóng bừng, không nhịn được thấp giọng oán. Địch, mỗi ngày cậu đều suy nghĩ cái gì vậy? Tống Ý nhìn cậu một lúc đột nhiên thở dài. Tiếng thở dài kia mang ý than thở, lại có chút giận dữ không sao hiểu nổi. Đoạn Gia Diễn chưa kịp phản ứng Tống Ý than thở cái giống gì, người này từ ái quay lại nhìn cậu. Cậu nói xem, lúc nào cậu mới trưởng thành đây? Đoạn Gia Diễn bị giọng điệu này làm cho nổi hết cả da gà, cậu định uy hiếp liếc nhìn Tống Ý một cái, người này không biết ăn phải cái quỷ gì, đột nhiên nở nụ cười đến đê tiện. Ngày Lộ Tinh Từ đi học lại, sáng đó Đoạn Gia Diễn dậy hơi trễ, lúc đến lớp đã qua một nửa tiết tự học buổi sáng. Cậu theo thói quen quét mắt nhìn vị trí phía sau mình, nhìn thấy nam sinh đang ngồi đó đọc đề còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đoạn Gia Diễn ngồi xuống, cậu lấy một hộp bánh ngọt sô-cô-la từ trong ngăn bàn ra cúi đầu chậm rãi gặm. Có người ở sau vỗ xuống vai cậu, cậu chưa ăn sáng, Đoạn Gia Diễn đưa lưng về phía hắn gật đầu, Đoạn Gia Diễn lùi ra sau. Góc truyện audio.com, dựa vào tựa sát ghế của mình vào mép bàn Lộ Tinh Từ. Cậu mấy ngày nay, ngày nào cũng chơi game hả? Ừm, không ngủ được, Lộ Tinh Từ nói, Trần Việt nói cho cậu, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, cậu ta nhìn tài khoản của cậu, giáo viên đang ngồi trên bục giảng, giọng Lộ Tinh Từ vừa nhẹ vừa chậm. Vậy cậu mấy ngày nay, làm sao qua nổi? Hắn cũng hỏi cậu, nhớ tôi không? Đoạn Gia Diễn theo bản năng phản bác, tôi nhớ cậu làm gì? Lộ Tinh Từ vòng vèo với cậu, tôi có thể xem như cậu đang nhớ tôi không? Đoạn Gia Diễn cạn lời nhìn hắn. Lộ Tinh Từ nói ra hình ra dạng, giống như mình phải trải qua thảm lắm vậy. Tôi mấy ngày này đều phải mua vui từ trong nỗi buồn. Đoạn Gia Diễn trầm mặc một lúc lâu, cậu từ trong ngăn bàn lấy ra một cái kẹo trái cây, đặt lên bàn Lộ Tinh Từ. Chào mừng cậu, Đoạn Gia Diễn nói. Từ gió tanh mưa máu Summoner Rift trở về. Summoner Rift, bản đồ trong game Liên Minh Huyền Thoại. Đóng ngoặc đơn, người ngồi sau nhìn cậu bỏ kẹo xuống liền quay lên, duỗi tay bóc vỏ kẹo cười cười. Chiều hôm đó xin nghỉ, Triệu Mẫn Quân dẫn mọi người đi xem phim. Trước một ngày đi xem, cô để mọi người trong lớp giấu tên viết ra giấy thống kê phim được bỏ phiếu nhiều nhất, cuối cùng quyết định xem một bộ phim kinh dị bí ẩn. Bộ này gần đây đang hot, được bỏ phiếu nhiều nhất cũng không lạ. Lúc Đoạn Gia Diễn nhìn phiếu bầu quay lại nhìn Lộ Tinh Từ. Cậu có thể xem cái này không? Có hơi dọa người đó. Cậu còn nhớ bộ dạng Lộ Tinh Từ trong nhà ma lần trước. Huống hồ trailer bộ phim này, xem ra còn rất kinh khủng. Đang nghỉ giữa giờ Chu Hành Sâm qua tìm Trần Việt mượn sạc dự phòng, hắn không nghĩ nhiều, kỳ quái nói. Cái này có gì không thể xem, Cậu ta chẳng sợ cái này, hồi trước nửa đêm nửa hôm bọn tôi xem Dead Silence, cậu ta vậy mà vừa xem vừa cười gạch dưới A Sắc. Trần Việt, cậu đá tôi làm gì? Lộ Tinh Từ nhìn chằm chằm Chu Hành Sâm, biểu tình nhạt đi. Trong chốc lát, hắn cũng muốn giống như Trần Việt đá cái tên không có đầu óc này một cước. Đoạn Gia Diễn phản ứng kịp, xem nở nụ cười, sau đó thì sao? Chu Hành Sâm cũng hơi trễ mà ý thức được không đúng, trong đầu hắn đột nhiên lóe ra hai hình ảnh, nhớ lại lúc trước ở công viên giải trí. Ý thức được mình làm bại lộ cái gì, giọng Chu Hành Sâm im bặt, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Đoạn Gia Diễn đã hoàn toàn rõ ràng, cậu nhìn Lộ Tinh Từ, không nhịn được lườm hắn một cái. Cậu là diễn viên hả? Vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên, Đoạn Gia Diễn không chút do dự xoay trở về. Cậu nhớ tới lúc ở nhà ma, chị gái ma nữ đó kiên nhẫn ở bên ngoài cào cửa cậu với Lộ Tinh Từ ngồi xổm hơn 10 phút trong tủ đồ. Ánh mắt hắn lúc đó không kiêng dè gì, giống như hận không thể ăn cậu ngay tại chỗ. Ra là Lộ Tinh Từ lừa cậu sợ ma, là vì cái này. Đoạn Gia Diễn càng nghĩ tâm tình càng phức tạp, không phải giận, chỉ cảm thấy người này làm việc còn rất ra trò. Ngoài ra, trong lòng cậu cũng có một tia ngượng ngùng không tả rõ được. Nhìn Đoạn Gia Diễn quay trở lại, Lộ Tinh Từ vốn muốn giải thích một chút, cuối cùng vẫn thu tay về. Hắn chống cằm, thở dài. Lộ Tinh Từ quét mắt nhìn Chu Hành Sâm đang đứng ngu người tại chỗ, lông mày khẽ nâng. Tuy rằng không lên tiếng, mà nét mặt của hắn truyền tải chính xác ba chữ. Còn chưa cút, Chu Hành Sâm bị dọa đến đầu óc trống rỗng, lập tức cút về chỗ ngồi. Sau khi ngồi lại về chỗ, Chu Hành Sâm càng ngồi càng không yên, hắn không dám động vào Lộ Tinh Từ, chỉ có. gocchuyenaudio.com, thể tìm Trần Việt, chết rồi, tôi có phải là xong đời rồi không? Đóng ngoặc vuông, Trần Việt, đúng vậy, cậu chết rồi. Đóng ngoặc vuông, Chu Hành Sâm, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Trần Việt, kiến nghị chân thành, mấy ngày này cậu đừng đến lắc lư trước mặt cậu ta nữa. Đóng ngoặc vuông, Chu Hành Sâm lo lắng sợ hãi xong, lại cảm thấy không đúng. Lộ ca sao phải dụ dỗ Đoạn Gia Diễn, cậu ta cũng đâu phải đối tượng của Lộ ca. Đóng ngoặc vuông, Trần Việt mặc kệ hắn, duỗi tay gõ ra ba dấu chấm. Gần nhất chung có một rạp chiếu phim, để cho tiện Triệu Mẫn Quân bao luôn một phòng nhỏ thích hợp. Đoạn Gia Diễn với Tông Ý cùng vào cửa, Chu Hành Sâm nhìn thấy hai người, vội vàng vẫy tay. Bên này, Đoạn Gia Diễn thấy Lộ Tinh Từ cũng ở bên kia, cậu quyết định hơi nhìn một chút, không cùng ngồi với Lộ Tinh Từ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc Tông Ý ngồi xuống, hết sức tự nhiên bỏ qua chỗ kế bên Lộ Tinh Từ, để lại vị trí đó cho Đoạn Gia Diễn. Lần này bốn phía đều chỉ còn một chỗ trống. Đoạn Gia Diễn nghĩ lại nghĩ, là Lộ Tinh Từ diễn với cậu không có làm việc gì trái với lương tâm, vậy cậu ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ cũng không có gì ghê gớm. Đoạn Gia Diễn nghĩ thông suốt, liền gọn gàng nhanh chóng ngồi xuống. Sau khi cậu ngồi, người bên cạnh đem bỏng ngô trong tay qua cho cậu. Ăn không? Đoạn Gia Diễn lắc đầu. Không ăn, Lộ Tinh Từ cũng không ép buộc, cầm bỏng ngô trở về. Phim bắt đầu, đây là một bộ phim nước ngoài, nói về một vụ giết người hàng loạt phức tạp. Đối với Đoạn Gia Diễn mà nói, cậu rất hăng hái xem loại phim thế này, cũng rất tập trung theo dõi, nhưng cậu xem không hiểu lắm, cảm giác mình bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ. Đoạn Gia Diễn đẩy Tống Ý một cái, nhỏ giọng nói. Cái khung ảnh vừa nãy, trên mặt người phụ nữ kia có phải có máu không? Tống Ý còn mờ mịt hơn cậu. Cậu nói gì thế? Đoạn Gia Diễn, người phụ nữ là vợ trước của người bị hại, bà ta trước đây cũng là phóng viên cảnh sát, trong lúc vô tình chụp được ảnh hung thủ. Sợ ảnh hưởng đến những người khác, Lộ Tinh Từ thả nhẹ giọng. Vết máu là hung thủ lưu lại để ám chỉ. Đoạn Gia Diễn thình lình nghe thấy người bên cạnh giải thích rõ, cùng với tinh thần sảng khoái khi hiểu được nội dung, lại có thêm một chút không cam lòng. Đoạn Gia Diễn cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại. Thấy nghĩ tôi xem không hiểu sao? Lộ Tinh Từ, không, tôi chỉ là gạch dưới mấy chữ tự lẩm bẩm kia còn chưa kịp nói ra. Đoạn Gia Diễn bổ sung, tôi đúng thật là xem không hiểu. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn, cậu nói xem sao cậu lại thông minh như vậy? Xem cái gì cũng hiểu, năng lực phản ứng có thể xem là hạng nhất, không chỉ lớn gan mà còn thận trọng, những việc khó thể tưởng tượng cậu cũng đều làm được hết. Lộ Tinh Từ, tuy câu nào cũng đều đang khen hắn, nhưng hắn nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi trong đó. Lộ Tinh Từ trầm mặc nửa ngày, tránh khỏi chủ đề này. Chốc nữa có chỗ nào xem không hiểu, chúng ta có thể thảo luận một chút không? Đoạn Gia Diễn không lên tiếng. Phim đến phân đoạn đặc sắc, Đoạn Gia Diễn lại bắt đầu mờ mịt. Cậu đầu tiên nhìn qua Tống Ý tròn mắt ngớ ngẩn xem, biết vị này không trông cậy nổi, Đoạn Gia Diễn không khỏi liếc mặt nhìn Lộ Tinh Từ kế bên kia, sau đó cứng rắn quay đầu lại. Nhận ra động tác nhỏ của cậu, Lộ Tinh Từ nhích lại gần. Âm thanh chói tai trong phim làm cả phòng chiếu đều căng thẳng, trong hoàn cảnh ồn ào như thế, giọng nói nam sinh trầm thấp rõ ràng. Góc truyện audio.com, lại êm tai, lúc trước hung thủ dự định giết chết cảnh sát thâm niên, phòng của hắn ta dán thời gian biểu của cảnh sát. Nhưng sau đó hắn phát hiện pháp y càng phù hợp điều kiện hơn, lâm thời thay đổi mục tiêu. Lộ Tinh Từ nói, hung thủ là người rất gần gũi với bọn họ, ít nhất hắn có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh sát thâm niên. Đoạn gia diễn bên ngoài bất động thanh sắc, thực tế cùng hắn lý giải logic nội dung phim, cậu bất chi bất giác nghĩ ra rõ ràng vài manh mối, trải nghiệm xem phim tăng lên đáng kể. Đoạn gia diễn gật gật đầu, Lộ Tinh Từ nhìn cậu yên lặng đáp lại, có thể cảm giác được tâm tình biệt nữ của đoạn gia diễn đang từng bước biến mất. Tựa như mèo xù lông, được hắn vuốt ve xoa dịu. Lại đến xem đến chỗ không hiểu, đoạn gia diễn bị nuôi thành thói quen, phản xạ có điều kiện nhìn sang bên cạnh. Lần này, người bên cạnh không nói gì. Đoạn gia diễn nhịn không được nghiêng đầu hỏi hắn, cậu sao không nói, cậu cũng xem không hiểu. Ánh sáng từ màn ảnh lớn rơi vào trên mặt Lộ Tinh Từ, lông mi hắn buông xuống, con ngươi sạch sẽ trong suốt. Ở góc độ này, ánh mắt mang chút lãnh đạm ác liệt trong quá khứ cũng biến mất, thay vào đó hiện ra từng nét như cánh đào nhỏ xếp chồng. Tôi đang nghĩ, lúc trước không nên dối gạt cậu. Hắn dừng lại một chút, cũng không phải tôi muốn đùa giỡn cậu. Đoạn gia diễn sững sờ. Tôi không giận, cậu nghiêng mắt đi cắn môi dưới. Chỉ là có chút khó chịu. Lộ Tính Từ nhìn cậu có ý muốn thả lỏng, nét mặt cũng mềm xuống. Ừ, biết cậu không giận. Giọng hắn không cao không thấp, dẫn theo mấy phần lưu luyến. Cậu là đoạn gia diễn cơ mà. Đoạn gia diễn đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một tiếng thổi phồng này, trong chốc lát khoan khoái cả người. Cậu cảm thấy Lộ Tinh Từ người này thật không chê vào đâu được. Không có cách nào trả lời lại, cũng không có cách nào cứ như vậy không phản ứng hắn. Nửa ngày, đoạn gia diễn chân thật từ tấm lòng nói. Lộ ca cậu viết sách đi, đặt tên sách là Tôi Làm Người Thế Nào Tôi Nhất Định Sẽ Mua. Lúc từ phòng chiếu phim đi ra, đoạn gia diễn muốn uống trà sữa, Lộ Tinh Từ cũng cùng đi mua với cậu. Chu Hành Sâm nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau, hào hứng muốn bước đến. Có phải hai cậu làm hòa gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới? Trần Việt nhanh tay lẹ mắt đè lại kẻ ngu này, ra hiệu hắn đừng có nhiều chuyện. Lúc đến tiệm trà sữa, đoạn gia diễn nhìn bảng hiệu của tiệm này. Lộ Tinh Từ thật ra không quá thích uống những thứ đồ này, hắn chỉ là muốn ở cùng đoạn gia diễn lâu hơn một chốc, tùy ý nói. Giống cậu ấy, hai người bọn họ đều lớn lên rất đẹp, nhân viên cửa hàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm một lát. Trước khi đi, nhân viên cửa hàng tốt bụng nhắc nhở. Trà sữa chỗ chúng tôi đều làm khá nóng, lúc uống hãy chú ý một chút, cẩn thận nóng miệng. Đoạn gia diễn nói tiếng cảm ơn. Nhưng sau đó, cậu không để trong lòng lời nhân viên cửa hàng căn dặn, duỗi tay cầm ống hút vào ly tùy ý uống một ngụm. Trong nháy mắt đó, đoạn gia diễn thiếu chút nữa bị nóng đến phun ra. Lộ Tinh Từ thuận miệng hỏi, nóng à, đoạn gia diễn nhịn nóng nuốt trà sữa xuống, cậu cảm thấy chuyện như vậy Lộ Tinh Từ nhất định phải cùng gánh chịu với mình. Sợ mình lừa gạt bất thành, đoạn gia diễn dùng hết kỹ năng diễn xuất trong cuộc đời, hời hợt phun ra hai chữ. Không nóng, Lộ Tinh Từ không nghĩ nhiều, cũng cầm ống hút vào, uống một ngụm. Sau giây lát hắn hơi mở to, góc truyện audio.com, hai mắt đáy mắt toát ra một tia kinh ngạc, phản ứng lại mình bị đùa bỡn, hắn nhìn về phía Đoạn Gia Diễn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Gia Diễn nhìn bộ dạng hiếm thấy có chút ngơ ngác của hắn, rốt cuộc không nhịn được điên cuồng cười lớn. Lộ Tinh Từ nuốt vào trà sữa, đầu lưỡi hơi nóng xẹt qua quai hàm. Cậu cố ý, vừa nãy tôi xém nữa thì bỏng chết, cậu cười đến trắng trợn không kiêng dè, nét mặt xấu xa. Tôi còn có chút căng thẳng, may mà lừa được cậu. Lộ Tinh Từ nghe cái câu may mắn kia gần như giờ khóc giờ cười nhìn cậu. Này Lộ Tinh Từ, đột nhiên, Đoạn Gia Diễn gọi hắn một tiếng, hắn nhìn thấy Đoạn Gia Diễn quơ quơ ly trà sữa nóng trong tay. Tôi cũng lừa cậu một lần, chúng ta hòa nhau rồi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi tiểu đoạn ôn nhu một chút cách chương.